Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225. Có hết hay không? Nếu không phải tại nhà mình hội sở, Vương Tín đều muốn ngã cái ly rời đi. Dù vậy, Vương Tín sắc mặt cũng có chút không tốt như vậy nhìn. Chúng ta khách khách khí khí với ngươi, ngươi lại đem khách chữ cho trừ đi. Chỉ còn cho chúng ta một cái khí chữ. Ngươi đây không phải đánh mặt, ngươi đây là vạch mặt a. Có rất nhiều chuyện tại ngươi xuất sinh một khắc này liền đã định trước. Vương Tín đời này không bị qua nghèo, cũng không có bị khổ, vô luận đi đến nơi nào đều có người nịnh nọt, khi nào chỗ nào đều là tài trí hơn người, hưởng thụ lấy trên thế giới tối đỉnh cấp tư nguyên đãi ngộ. Vốn cho là chính mình theo nước Anh học thành trở về, sắp gánh vác lên trọng đại trách nhiệm nghĩa vụ, đem chỉ huy Hoa Mỹ tại giới điện ảnh và truyền hình quấy làm mưa gió, trở thành ngành nghề bên trong chói mắt nhất viên kia Minh Châu. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hổ phụ không khuyển tử. Nhưng là, từ khi gặp phải Trần Thuật về sau, chính mình lại một lần gặp phải thất bại. Một lần lại một lần bị người nhục nhã. Hiện đang ngồi ở trước mặt bọn hắn Khổng Khê, nàng đối Hoa Thành ba đại truyền thông cự đầu một trong Hoa Mỹ lão bản có thể từng có mảy may tôn trọng, nề Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí. Huống chi là Vương Tín loại này tâm cao khí ngạo thiên kiêu chi tử. Vương Tín nhìn lấy Khổng Khê, lên tiếng hỏi, Khổng Khê tiểu thư đối với ta có ý kiến? Khổng Khê hé miệng mỉm cười, nói ra, cái kia thật không có, ngươi là ta ân nhân, ta đối Vương Tổng chỉ có cảm kích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại tới, Vương Tín trên mặt nóng bỏng đau nhức, tim cũng có loại bị người hung hăng đâm một đau đau cảm giác. Tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân, tuyệt đối không nên đắc tội thiên hạt nữ nhân. Một đao kia lại một đao đi xuống, không chết không thôi. Lăng Thần nhìn một chút Vương Tín sắc mặt, lên tiếng nói ra, Khổng Khê tiểu thư, ta người này nói tương đối thẳng, nếu có nói sai chỗ, còn mời ngài nhiều nhiều thứ tội, ta tại sao muốn chịu đựng. Khổng Khê rốt cục quét Lăng Thần liếc một chút, nói ra, nếu như lo lắng tự mình nói sai, có thể im miệng không cần nói, mình muốn nói chuyện, lại muốn để cho người khác đến gánh chịu cái này hậu quả. Chúng ta còn không có thâm hậu như vậy giao tình a. Ta muốn biết, Khổng Khê tiểu thư cùng Trần Thuật là quan hệ như thế nào? Lăng Thần không muốn cùng Khổng Khê tiến hành loại này miệng lưỡi chi tranh. Gọn gàng tiến vào chính đề, ta cùng Trần Thuật là quan hệ như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Khổng Khê bưng lấy soda uống một ngụm, làm trơn yết hầu về sau, lên tiếng hỏi lại, không có quan hệ gì với ta, nhưng là cùng chúng ta buổi tối hôm nay gặp mặt chủ đề có quan hệ. Lăng Thần nhìn Vương Tín liếc một chút, nhìn thấy hắn cũng không có ngăn cản chính mình ý tứ. Trong nháy mắt lý giải hắn tâm tư, hắn cũng kìm nén một cỗ khí cần phát tiết đây. Sau đó liền càng thêm lớn gan, lên tiếng nói ra, chúng ta muốn biết, Trần Thuật có thể hay không ảnh hưởng đến Khổng Khê tiểu thư tại một chút trọng đại hạng mục công. Việc phía trên lựa chọn, thí dụ như đâu, ký kết Hoa Mỹ, Lăng Thần nói ra, nàng cảm thấy loại chuyện này liền hẳn là ngươi tình ta nguyện. Không cần thiết che giấu, càng không cần thiết đi vòng chỗ ngoặt. Lăng Thần tự xưng là chính mình tính không được là người ngu. Khổng Khê càng là một cái vô cùng đối thủ khó dây dưa. Đã tất cả mọi người là người thông minh, có lời gì thì rộng mở tới nói đi. Người nào cũng không nên vũ nhục người nào IQ. Đương nhiên, Khổng Khê không chút do dự nói ra. Lăng Thần sững sờ, đây không phải nàng muốn nghe đến đáp án. Cũng không phải nàng nghĩ đến có thể nghe đến đáp án. Lấy Khổng Khê thân phân địa vị, coi như nàng thật tin ưa thích một người nam nhân, cũng sẽ không như thế trước mặt mọi người thì không kiêng nể gì cả kêu đi ra à. Coi như trước mặt mọi người kêu đi ra, cũng sẽ không để nam nhân kia ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình phát triển à. Ái Tình gác lại một bên, sự nghiệp mới là người trọng tâm có được hay không? Đây là bị Trần Thuật hạ xuống đầu, vẫn là bị Ái Tình làm cho hôn mê đại não. Cho nên nói, Khổng Khê tiểu thư cùng Trần Thuật là người yêu quan hệ. Trần Thuật yêu thích có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến Khổng Khê tiểu thư nghề nghiệp lựa chọn. Không chỉ có như thế, Khổng Khê nói ra, Trần Thuật yêu thích còn có thể ảnh hưởng đến ta nhân sinh lựa chọn. Có ý tứ gì? Nếu là hắn nguyện ý hướng tới ta cầu hôn, ta hiện tại cũng đã là Trần Thái Thái. Khổng Khê khóe miệng mang theo ngọt ngào ý cười, trong ánh mắt có ước mơ ánh sáng. Dạng này hào quang nhói nhói lăng thần, nàng hốc mắt phát hồng, nhìn chằm chằm Khổng Khê nói ra, hắn có thể mang cho ngươi đến cái gì? Ái Tình, Ái Tình, ta và ngươi khác biệt. Khổng Khê nhìn về phía lăng thần, nói ra, ngươi không có gì cả, cho nên ngươi bán Ái Tình, ta cái gì cũng có, duy nhất để ý cũng chỉ có Ái Tình, ngươi cảm thấy ta rất buồn cười. Không có, Khổng Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy ngươi rất đáng thương. Đáng thương, trước kia ta mới có thể yêu. Chính như lời ngươi nói, trước kia ta không có gì cả. Hiện tại, ta cũng giống như ngươi nắm giữ hết thảy. Lăng thần cười lạnh thành tiếng, nói ra, trước kia thì coi như chúng ta trên đường gặp phải, ngươi cũng không thể đối với ta loại này tiểu nhân vật chẳng thèm ngó tới a. Không, chúng ta có lẽ liền gặp cơ hội đều không có, mà bây giờ ta lại có thể cùng ngươi đại nhân vật như vậy ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện. Phiếm, không đã chứng minh ta lựa chọn là chính xác sao? Cũng thế, Khổng Khê gật gật đầu, cũng không nguyện ý trong vấn đề này cùng lăng thần phát sinh tranh chấp. Dù sao, nhân sinh đạo lộ trăm ngàn đầu, đều người lựa chọn khác biệt, người vui vẻ là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lăng thần nghĩ thầm, ta vui vẻ sao? Ta đương nhiên vui vẻ. Ha ha ha, lăng thần ở trong lòng cuồng cười ra tiếng, chính là tiếng cười âm u, nụ cười dữ tợn. Khổng Khê nhìn hướng Vương Tín, nói ra, ta minh bạch Vương Tổng mời gặp mặt ta nguyên nhân, Thiều tỷ trước đó cũng cùng ta nói qua một lần, nhưng là, ta hiện tại có thể nói cho Vương Tổng, ta sẽ không cùng Hoa Mỹ ký kết. Đệ nhất, bởi vì Trần Thuật là, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất, Trần Thuật là bạn trai ta, hắn là theo Hoa Mỹ đi ra ngoài, trải qua Ái Tình phía trên phản bội cùng công ty đuổi ra. Tuy nhiên hắn liên tục nói cho ta biết nói, hắn đối lấy chuyện lúc trước cũng không thèm để ý, để cho ta không cần để ý thái độ của hắn. Nhưng là, làm sao có thể tâm lý không có một chút khúc mắc đâu. Hắn cân nhắc ta tiền đồ, ta tự nhiên cũng muốn cân nhắc hắn cảm thụ, ta sẽ không vì công việc mà để hắn tâm lý khó chịu. Dù cho chính là một chút xíu không vui cũng không được. Thứ hai, ta hợp tác với Đông Chính 10 năm, theo bước vào đến bây giờ, đồng hội đồng thuyền, kia thành tựu này, Đông Chính cho ta quá nhiều cơ hội cùng vinh dự, lật đổng bọn họ cùng ta mà nói cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đương nhiên, hiện tại bên ngoài đều đang đồn lời nói ta cùng Đông Chính cao tầng ở giữa có mâu thuẫn. Là, chút điểm này ta không phủ nhận. Giữa chúng ta xác thực có một ít cần muốn giải quyết vấn đề. Nhưng là, ta sẽ trước thử nghiệm đi cùng lật đổng bọn họ câu thông đi giải quyết vấn đề. Mà không phải không nói một lời thì nhảy đến đối thủ cạnh tranh công ty. Tức đã thương người, lại thương tổn đã, loại chuyện này không phù hợp ta phong cách làm việc. Thứ ba, Vương Lão cùng ta có đề bạt tri ân. Ta đối với hắn tức tin lại kính. Ta cùng Vương Tổng không hài lòng. Ta cùng Lăng Thư Ký sợ là cũng rất khó chung sống hòa bình. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn tìm kiếm hợp tác đâu. Phải biết, chúng ta đi ra công tác, không chỉ là vì kiếm tiền, mà lại là muốn vui vẻ kiếm tiền. Ta đang làm mình thích làm việc, ta hy vọng các ngươi cũng giống vậy. Nếu như song phương hợp tác vẻn vẹn dựa vào lợi ích đến chèo chống. Nếu như đợi đến có một ngày lợi ích bàn không tốt thời điểm, tất cả tích xúc mâu thuẫn bạo phát đi ra, cùng ngươi cùng ta, đều là thương tâm lại thương thân, cũng sẽ để Vương lão ở giữa tình thế khó xử. Tội gì khổ như thế chứ? Khổng Khê biểu lộ chân thành, ngôn ngữ ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó, không trốn cũng không tránh. Nhưng là, những lời này nghe vào Lăng Thần cùng Vương Tín trong tai lại vô cùng cảm giác khó chịu. Bọn họ không có cách nào tin tưởng, cái kia nho nhỏ Trần Thuật vậy mà tại Khổng Khê tâm lý có trọng yếu như vậy địa vị. Lúc trước có người như thế nói cho bọn hắn thời điểm, trong lòng bọn họ cười lạnh không thôi, miệng phía trên cũng là trực tiếp trào phúng, ái tình giá trị bao nhiêu tiền. Cuối cùng bọn họ muốn nói mấy trăm triệu đại sinh ý so sánh. Nhưng là, Khổng Khê hết lần này tới lần khác cũng bởi vì Trần Thuật mà không cho bọn hắn một chút xíu cơ hội. Bọn họ không thích Khổng Khê, nhưng là, lại cũng không thể không thừa nhận. Khổng Khê nói chuyện vô cùng đúng trọng tâm. Đúng vậy a, tiền kỳ ở chung đều mâu thuẫn trùng điệp, hoàn toàn dựa vào lợi ích đến trói chặt. Về sau lợi ích bàn không tốt thời điểm, kéo bước lên nhưng là thật sự là quá khó nhìn. Khi đó hôm Mỹ bị hao tổn, Khổng Khê cũng đồng dạng bị hao tổn. Sự việc này nguyên bản liền không có bên thắng. Nếu như đã dự liệu được như thế kết cục, là sao còn không thể kịp thời dừng tổn hại đâu. Cường nữ dưa không ngọt. Vương Tín cùng Lăng Thần đối mặt cười một tiếng, đều có gan không phản bác được cứng ngắc cảm giác. Cái này làm được đều là chuyện gì a? Bang, cửa bao xương bị người trùng điệp đẩy ra. Quần trắng áo đen, bên ngoài bao bọc một đầu màu sáng áo jacket, tóc chải vuốt một tia không loạn hoa mỹ người sáng lập Vương Dự đi tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã tới, nói liên tục xin lỗi nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đến trễ, ta tự phạt một chén. Trong phòng tất cả mọi người đứng dậy nghênh đón. Vô luận là thân phân địa vị, vẫn là người lấy được thành tựu, đều giá trị đến bọn hắn tôn trọng. Vương Dự đi đến Khổng Khê trước mặt, vừa cười vừa nói, ngày hôm nay xúc cảm không tốt, đánh tới thứ 11 cái động thời điểm, nhiều lần đều đem bóng cho đánh bay ra ngoài. Một mực tranh chấp, ta cái này người a cũng không phải là tin ta, càng khó khăn sự tình, ta thì càng muốn lội qua đi, thật vất vả đem bóng cho đẩy đi qua, kết quả thời gian đều bị trì hoãn đi, Tiểu Khê sốt ruột chờ a, không thể thấy Vương lão trên sân bóng phong thái, thật sự là tiếc nuối a. Khổng Khê vừa cười vừa nói, ta cũng là vừa tới. Vương Ngu đối với Vương Thiều gật gật đầu, mời nói ra. Ngồi, đều ngồi xuống nói chuyện. Đợi đến Vương Dự thì tòa thời điểm, Lăng Thần đã thông minh đứng lên vì muốn tốt cho hắn ngã rượu vang đỏ. Vương Dự bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói ra, ta hướng Tiểu Khê xin lỗi. Đọc sách, tự phạt một chén, Vương lão không cần dạng này. Khổng Khê vội vàng lên tiếng ngăn cản, Vương Dự đem cái chén không để xuống. Nhìn lấy Khổng Khê nói ra, rất lâu không gặp Tiểu Khê, gần nhất trôi qua còn tốt đó chứ? Rất tốt, Khổng Khê vừa cười vừa nói, tất cả biến hóa đều là ta chờ mong, vậy là tốt rồi a. Vương Dự gật gật đầu, nói ra, nghe nói chuyện tình cảm cũng thuận lợi giải quyết. Vâng, Khổng Khê chi tiết đáp, đều là ngành nghề người bên trong. Loại chuyện này cũng không có cái gì cần phải ẩn giấu, hắn gọi Trần Thuật. Có cơ hội mang đến gặp Vương lão. Tốt, tốt, có thể bị Tiểu Khê nhìn trúng nam nhân, vậy nhất định vô cùng ưu tú. Ta đối tên tiểu tử này phi thường tò mò, có cơ hội là nhất định muốn gặp. Vương Dự vừa cười vừa nói. Vương Tín cùng Lăng Thần liếc nhau, sắc mặt liền càng thêm khó chịu. Có hết hay không a? Các ngươi ngày hôm nay đây là đánh mặt nghiện a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?